Khí thiếu tu tiên, chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 145 danh dương. Có nghe hay không? Thẩm Hồng Thành, Trung Ly Vân Phong đắc ý mà nhìn về phía Thẩm tướng quân. Thẩm tướng quân vẻ mặt hắc tuyến, bát tự vừa mới một phiết, đắc ý cái gì? Kết giao chung không đại biểu về sau chính là người một nhà. Trung Ly Đình Châu mặt nháy mắt đen. Người ở nguyền rủa chúng ta chia tay sao? Thẩm tướng quân khóe miệng vừa kéo. Thẩm tướng quân, Trung Ly tướng quân, các ngươi chậm rãi là liêu. Ta trước cáo từ. Cao Hàn không biết đề tài vì cái gì đột nhiên oai hướng hắn, có phải hay không Trung Ly ra người. Nhanh chóng quyết định chạy lấy người. Hắn vừa đi, Trung Ly Đình Châu cũng đi rồi. Trung Ly Vân Phong đột nhiên phản ứng lại đây. Miệng trương đại, sở hữu uy nghiêm đều biến mất. Người đều đi rồi, còn nhìn cái gì mà nhìn. Nếu là ngươi binh lính nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng này. Bọn họ trong lòng uy mãnh cương ngạnh Trung Ly tướng quân. Sợ muốn hủy diệt, Thẩm tướng quân cười nhạo nói. Trung Ly Vân Phong lập tức nhắm lại miệng. Không thể tin tưởng mà nói. Nguyên lai tam đệ nói chính là thật sự. Đình Châu không mặc bạch y phục. Liền tính cách cũng thay đổi. Hắn trước kia chưa bao giờ sẽ nói ra nguyền rủa chia tay những lời này. Thẩm tướng quân kinh ngạc cảm thán nói. Đúng vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin tưởng. Ngươi cái này ngày thường ai cũng không để ý tới tiểu đệ. Cứ nhiên sẽ dính một người nam nhân. Trung Ly Vân Phong vuốt chính mình rear map. Im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Này ánh mắt, không hổ là Trung Ly gia thiên tài. Thẩm tướng quân khóe miệng lại một lần run rẩy. Có thể đừng khen sao? Cao Hàn chữa khỏi thẩm tướng quân kia giúp chú định tàn phế binh lính. Tin tức vẫn là truyền khai. Càng ngày càng nhiều người muốn tìm hắn trị liệu. Bên kia, Trương Hạo ở trường học biểu hiện cũng kinh rớt một đại bang người căm. Nguyên nhân gây ra là cái dạng này. Trương Hạo đoạn rớt một cái cánh tay sau. Thực lực đại suy giảm. Liền có người tưởng sấn hư mà nhập. Khiêu chiến hắn tiến vào nhất ban. Trên thực tế cũng có người thật sự làm như vậy. Hơn nữa không ngừng một cái. Bất quá mỗi cái học sinh chỉ cần tiếp thu một vị đồng học tân lớp khiêu chiến. Qua đi đó là bình thường khiêu chiến. Nhưng tiếp thu cũng có thể không tiếp thu. Trương Hạo kéo không có lập tức tiếp thu. Lúc ấy cánh tay hắn còn không có hảo. Cho nên vẫn luôn có người ở sau lưng nói hắn là người nhu nhược. Ném một cái cánh tay liền không có can đảm. Chờ cuối kỳ, nên tới vẫn là sẽ đến. Hôm nay buổi sáng, Trương Hạo tĩnh dưỡng hai ngày sau chuyện thứ nhất. Chính là tiếp thu đệ nhất vị đồng học đưa ra khiêu chiến. Cao Hàn trở lại trường học thời điểm. Trương Hạo vừa lúc thắng thi đấu. Bởi vì chuyện này, sở hữu vây xem người đều biết cánh tay hắn hoàn toàn khôi phục sự thật. Trong lúc nhất thời, tìm Trương Hạo dò hỏi hình người tràn lan châu chấu. Đều muốn biết là ai cho hắn trị liệu. Nhưng chính là không nghĩ tới Cao Hàn. Trừ bỏ vẫn luôn chú ý bọn họ Viên Chiết. Ngụy Khai Dương nghe được trong phòng truyền ra tạp đồ vật thanh âm. Đứng ở cửa không có đi vào. Ai có thể nghĩ đến. Trương Hạo cánh tay cư nhiên thật sự trị hết. Vẫn là Cao Hàn cấp trị. A chiết cánh tay trị liệu đến bây giờ. Tuy rằng trải qua Dương Đại Sư mấy ngày ôn dưỡng. Ngón tay khôi phục một chút. Nhưng là ly hoàn toàn khôi phục lại còn có rất dài khoảng cách. Nửa giờ sau, môn đột nhiên khai. A chiết, đi, đi tìm ta tổ phụ. Viên Chiết toàn thân lộ ra một cổ chết trầm âm u hơi thở. Tìm viên gia chủ làm cái gì? Ngụy Khai Dương có điểm sợ nhìn thấy viên gia chủ. Dương Đại Sư nói qua, chỉ có cao cấp linh thuật mới có thể làm được hoàn mỹ khôi phục. Cao Hàn nhất định có cao cấp linh thuật. Viên Chiết trong mắt lập lòe điên cuồng chi sắc. Ngươi tưởng đem chuyện này nói cho viên gia chủ. Làm viên gia chủ đem hắn cao cấp linh thuật đoạt lại đây. Viên Chiết âm trầm trầm mà nói. Có này cao cấp linh thuật. Không chỉ có cánh tay của ta có thể khôi phục. Viên gia cũng có thể bồi dưỡng càng nhiều trị liệu sư. Tu luyện này một hàng. Ai có thể bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ không bị thương. Hắn mới vừa nhắc tới. Ngụy Khai Dương liền nghĩ tới, một cái có thể trị liệu đứt tay đứt chân cao cấp linh thuật. Nó có thể mang đến chỗ tốt, là thường nhân vô pháp tưởng tượng. Thế giới này, nhất thiếu không phải công pháp, pháp khí chờ, mà là cao cấp linh thuật, đặc biệt là trị liệu loại linh thuật. Chúng ta đây còn chờ cái gì? Lập tức đi bẩm báo Viên gia chủ. Ngụy Khai Dương hưng phấn lên. Hai người lập tức chạy đến Viên gia thấy gia chủ. Bọn họ cho rằng nghĩ đến chỉ có bọn họ, lại không nghĩ rằng Viên gia chủ đã sớm biết chuyện này. Nhìn trước mắt bị chính mình gửi lấy kỳ vọng cao Viên Triết. Viên Tranh Sơn nói một câu làm Viên Triết thập phần sợ hãi nói. Viên Triết, ngươi làm ta thực thất vọng. Chuyện này phát sinh mấy ngày rồi. Ngươi cư nhiên cho tới bây giờ mới nghĩ vậy một chút. Đi ra ngoài đi. Viên Triết trái tim co chặt. Gia chủ cư nhiên đã sớm biết. Viên Triết không biết chính mình là đi như thế nào đi ra ngoài. Ngụy Khai Dương ở lỗ tai hắn nói rất nhiều lời nói. Hắn đều không có nghe đi vào. Trên đường còn gặp được mặt khác phòng người. Bị trào phúng một hồi. Hắn cũng không có phản ứng. Là Viên Triết sao? Có người kêu ta đem thứ này giao cho ngươi. Một cái người xa lạ đột nhiên đi tới. Đem một trương tờ giấy nhét vào Viên Triết trong tay liền đi rồi. Ngụy Khai Dương mở ra tờ giấy nhìn thoáng qua. Đột nhiên kích động lên. A Triết, ngươi mau nhìn xem. Chúng ta còn có cơ hội. Viên Triết nhìn đến tờ giấy nội dung sau. Đột nhiên phát ra điên cuồng tiếng cười. Lại trợn mắt. Nộ mục chung tất cả đều là tơ máu. Cao Hàn. Lúc này đây. Người rốt cuộc chết chắc rồi. Cao Hàn đi rồi. Hắn cùng Trung Ly Đình Châu nói có việc muốn ra cửa. Không cho hắn đi theo liền rời đi trường học. 6 ngày sau trở về, trường học đã phong vân khó lường, còn không có tiến trường học đại môn, đã bị mấy cái người xa lạ ngăn lại. Người chính là Cao Hàn. Cao Hàn nhận thấy được bọn họ trên người có cổ người tới không có ý tốt cảm giác. Cảnh giác nói, các ngươi là ai? Trong đó một người đưa ra thân phận. Chúng ta là luyện linh giả tổ chức hiệp hội người. Có người cử báo ngươi ở Bạch Thành vùng thiên tai mưu hại mấy chục người tàn nhẫn hành vi. Hiện tại cùng chúng ta trở về tiếp thu điều tra. Luyện linh giả tổ chức hiệp hội là một cái cơ cấu. Chuyên môn quản chế luyện linh giả. Rất nhiều nhằm vào luyện linh giả quy tắc. Đều là luyện linh giả tổ chức hiệp hội chính phủ liên hiệp ra sân khấu. Trong đó một cái chính là không được tàn hại đồng loại. Nếu không liền cùng tà vật không hai dạng. Là phải bị về đến ma tu kia một loại. Bọn họ không biết có lẽ có thể mặc kệ. Nhưng là đã có người cử báo đến trước mặt. Vậy không thể không quản. Chẳng sợ người này là đại học bồng lai học sinh. Là giáo sư phạm học sinh cũng giống nhau. Người có thể không cùng chúng ta trở về. Nhưng là phản kháng càng kịch liệt. Đối với ngươi càng không có chỗ tốt. Tương lai hình phạt cũng sẽ càng nghiêm trọng. Vài người âm thầm đem Cao Hàn vây lên. Vì phòng ngừa hắn chạy trốn, Cao Hàn vừa nghe liền biết có chút người còn chưa từ bỏ ý định. Cứ nhiên lại lấy chuyện này nhằm vào hắn. Lần trước Viên Đinh tới, cũng không có chứng cứ. Lần này lại tới, chẳng lẽ lại tìm được tân chứng cứ? Tuy rằng ta biết luyện linh giả hiệp hội có quy định. Nhưng là ta giống như nhớ rõ, hiệp hội ở không có xác định hành vi phạm tội phía trước. Tựa hồ không thể tùy tiện bắt người. Ta là bồng lai học sinh. Các ngươi bắt ta phía trước. Có phải hay không hẳn là hướng trường học đưa ra xin? Ta đoán xem. Các ngươi sở dĩ ở chỗ này đồ ta. Là bởi vì xin không có thông qua đúng không? Nếu không có thông qua. Đó chính là chứng cứ liên còn chưa đủ. Các ngươi nếu muốn ta phối hợp điều tra. Hẳn là thỉnh. Mà không phải dùng loại này vô lễ thái độ tới yêu cầu ta. Cao Hàn biểu tình lạnh băng. Nửa điểm mặt mũi cũng không cho bọn họ. Mấy cái luyện linh giả hiệp hội người bị hắn nói được lửa giận ứa ra. Ngươi là thứ gì? Cũng dám dùng loại này khẩu khí cùng chúng ta nói chuyện. Các ngươi dùng cái gì ngữ khí cùng ta nói chuyện? Ta liền dùng cái gì ngữ khí cùng các ngươi nói chuyện? Lễ thượng vãng lai. Có đi mà không có lại quá thất lễ. Cao Hàn hờ hững nói. Hôm nay ngươi không theo chúng ta đi. Cũng đến theo chúng ta đi. Trong đó một người đột nhiên duỗi tay bắt lấy Cao Hàn cánh tay. Cao Hàn trong mắt lãnh quang chợt lóe, phản trảo đối phương thủ đoạn, đem người ném đi, chớ nói bị quăng ngã người, chính là những người khác cũng hôn vòng một chút, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ phản kích. Ngươi cư nhiên dám đối với luyện linh giả hiệp hội chấp pháp giả động thủ. Tội thêm nhất đẳng, chờ ở tù mọt gông đi. Đối phương nổi giận mắng, ai muốn ở tù mọt gông? Một cái lạnh nhạt thanh âm phiêu tiến ba người trong tai. Phía sau lưng đột nhiên chợt lạnh, ba người quay đầu lại liền thấy một Trương Tuấn nếu thần chỉ khuôn mặt gần trong gang tấc, tràn ngập hung thần chi khí. Gọi người ánh mắt đầu tiên chú ý không phải hắn kia Trương Tuấn Mỹ khuôn mặt. Người là Trung Ly Đình Châu. Ba người có người nhận ra hắn. Đúng là bị Cao Hàn ném đi chấp pháp giả. Vừa mới dứt lời, hắn liền bay ra đi. Trung Ly Đình Châu, đừng tưởng rằng ngươi Trung Ly ra người liền có thể muốn làm gì thì làm. Đối phương tức khắc nổi giận. Tin hay không, ta hiện tại giết các ngươi cũng không ai dám tìm ta phiền toái. Trung Ly Đình Châu híp híp mắt. Ngươi dám, chúng ta là luyện linh giả hiệp hội chấp pháp giả. Giết hại chấp pháp giả, ngươi cũng muốn trả giá đại giới. Ba người sắc nội lệ nhẫm hô. Trung Ly Đình Châu ha hả cười nói. Nếu không phải thử một lần, ba người lập tức co rúm một chút. Trước mắt Trung Ly Đình Châu thật là khủng khiếp. Luôn có loại bọn họ dám nói. Đối phương liền dám làm ảo giác, lấy thân phận của hắn, thật muốn giết bọn họ, có lẽ cuối cùng cũng sẽ không có sự, mệnh chỉ có một cái, bọn họ đánh cuộc không nổi. Trung Ly Đình Châu trên người sát khí tràn ngập, nửa điểm che giấu cũng không có. Cao Hàn nhìn chằm chằm hắn mắt đỏ nhìn một hồi, nhàn nhạt nói, ngươi thật đúng là muốn giết bọn họ không thành. Trung Ly Đình Châu dùng hồng toàn bộ đôi mắt nghiêm túc mà nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn nửa ngày. Chỉ cần bọn họ gật đầu, ta ăn mệt chút, giúp bọn hắn hoàn thành tâm nguyện hảo, làm cho bọn họ đi thôi. Không cần thiết lãng phí thời gian. Xem ở bảo bảo mặt mũi thượng, liền trước lưu các ngươi ba điều mạng chó. Trung Ly Đình Châu hừ hừ, ba người cất bước liền chạy. Cao Hàn hỏi, mới 6 ngày không gặp. Đôi mắt của ngươi như thế nào càng đỏ? Người khác thấy được chưa nói ngươi sao? Trung Ly Đình Châu liếc mắt nhìn hắn. Nói ta cái gì? Ta chỉ là đeo Mỹ đồng mà thôi. Cao Hàn lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Lần trước không phải bệnh đau mắt sao? Trung Ly Đình Châu. Nga, người khác không tin à, chẳng lẽ mang Mỹ đồng liền tin? Cao Hàn vô lực phun táo. Đột nhiên lấy ra một bao đồ vật. Ném qua đi, Trung Ly Đình Châu vừa thấy cư nhiên là một bao đại bạch thỏ kẹo sữa. Cười, nguyên lai ngươi đi ra ngoài 6 ngày, chính là vì cho ta tìm đại bạch thỏ kẹo sữa sao? Cao Hàn ngoài ý muốn không có mạnh miệng. Về sau ngươi muốn ăn nhiều ít liền có bao nhiêu? Ta làm xưởng sinh sản mấy trăm cân. Ăn đến ngươi hàm răng rớt quăng cũng không có vấn đề gì. Rớt không riêng còn có. Từ từ ăn. Trung Ly Đình Châu hì hì, lão bà đối ta là chân ái, người tình yêu ta đã thật sâu cảm nhận được. Cao Hàn bị hắn hì hì cười ra đầy đất nổi da gà. Hắn không ở này 6 ngày, lại đã xảy ra chuyện gì? Diễn tinh lại học được tân chiêu, tác giả nhàn thoại. Cầu đề cử phiếu, quảng cáo, cách chương.